Chương 159, ít chia thần khiếp sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ở Sù Bạ Xạ trong ấn tượng, làm thụ kỷ sảm là tối hợp lệ ạ cà sủ kỷ thành viên. Không nhưng nghe lời nói, hơn nữa đối với ạ cà sủ kỷ nhiệm vụ, đó là vô điều kiện dùng, trong nguyên tắc ở không thể chạy trốn dưới tình huống, lựa chọn tự sát. Trái lại còn lại ạ cà sủ kỷ thành viên, từng cái tâm tư rất nặng, đều có được từng người mục đích, thuộc về bởi vì lợi ích gia nhập ạ cà sủ kỷ, lúc nào cũng có thể phản nghịch người. Vì lẽ đó, làm thụ kỷ sảm là thật tâm đem ạ cà sủ kỷ cho rằng mình dung thân vị trí, đồng thời toàn tâm toàn ý làm lớn mạnh ạ cà sủ kỷ mà nỗ lực. Coi như trước hắn đối Sù Bạ Xạ thập phần sinh khí, chỉ khi nào biết được Sù Bạ Xạ chính là cổ nổ hạ phản nhận thân phận, lập tức đã nghĩ đem kéo vào ạ cà sủ kỷ, để Sù Bạ Xạ trở thành ạ cà sủ kỷ dự bị thành viên. Chỉ tiếc đừng nói thành cho các ngươi ạ cà sủ kỷ dự bị thành viên rồi, liền coi như các ngươi ạ cà sủ kỷ chính thức thành viên thân phận, ta cũng không có hứng thú, không quá muốn là lao đại của các ngươi bèn đem vị trí của hắn để cho ta ngồi một chút, ta còn có như vậy một tia hứng thú. Sù Bạ Xạ cười hát hát nói, ngươi đối với chúng ta ạ cà sủ kỷ hiểu rõ không nhỏ. A ịt chia hai mắt nhìn Sù Bạ Xạ, đối với hắn thập phần hiếu kỳ. Ạ cà sủ kỷ thủ lĩnh bèn thập phần điệu thấp, hầu như không có người nào biết được, liền ngay cả hắn đối chính hắn một lao đại, cũng không hiểu nhiều. Có thể nghe Sù Bạ Xạ giọng của, có vẻ như hiểu rất rõ bèn như thế. Chỉ là hiểu rõ một chút mà thôi, ta hiểu rõ hơn ngươi, mười đủ một kẻ đáng thương, nhưng cũng thương người tất có chỗ đáng hận. Đối với cách làm của ngươi, ta nhưng khá không đồng ý, ngươi làm đệ đệ của mình đây chính là Sù Bạ Xạ lời còn chưa dứt, ít chỉ hô to một tiếng, câm miệng. Luôn luôn tinh táo hắn, lại cũng không có cách nào bình tĩnh rồi y, hắn không nghĩ tới Sù Bạ Xạ cánh nhiên biết được bí mật của hắn. Trong nháy mắt, hắn đối Sù Bạ Xạ sản sinh sắc cơ. Ánh mắt khóa chặt Sù Bạ Xạ, mạn dệ kỷ ổ xạ dìn gẳng mở ra thiên chiếu ngọn lửa màu đen lập tức bao phủ Sù Bạ Xạ. Triển khai thiên chiếu sau khi, ít chia đột nhiên che mắt phải, thống khổ khẽ hừ một tiếng. Thiên chiếu là tối cao cấp hỏa độ thuật, hỏa diễm ở đem mục tiêu hoàn toàn thôn vệ trước vô pháp tắt. Cái này nhãn thuật uy lực thập phân mạnh, nhưng quá tiêu hao thể lực cùng trả cơ dạ, hơn nữa còn thường tổn thị lực, cho dù là ít chữa cũng không dám tùy ý triển khai. Không quá nhìn thấy thiên chiếu đốt tới Sù Bạ Xạ, hắn đã yên tâm rồi, dưới cái nhìn của hắn, Sù Bạ Xạ tuyệt đối là chết chắc. Đáng tiếc làm thụ kỷ sảm âm thầm thở dài một cái, thiên chiếu dưới, hầu như không ai có thể hoạt mệnh, đương nhiên hắn biết mấy cái biến thái ngoại trừ. Có thể rất nhanh phát sinh một màn để cho hai người trợn mắt ngoan mồm. Nạ mờ ơ thiên chiếu hỏa diễm bao phủ bên trong Sù Bạ Xạ, hờ hững nói, thiên chiếu uy lực quả thật không tệ, nhưng đối phó với ta còn kém xa. Vốn là lấy Sù Bạ Xạ tốc độ, muốn trốn khai thiên theo không khó, bất quá hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thiên chiếu có thể hay không phá tan phòng ngự của hắn. Bây giờ nhìn lại, thiên chiếu là không có cách nào phá ra hắn tổ vu chiến thể phòng ngự. Tổ vu chiến thể thần thông vừa triển khai, phòng ngự của hắn so sánh tam phong lôi ảnh tối cường chi thuẫn lôi điện hộ thể còn muốn biến thái rất nhiều, tam đại thổ ảnh huyết kế đào thải pháp chui, hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, thiên chiếu hỏa diễm phòng trừng đều không có cách nào đối phó tam đại lôi ảnh, tự nhiên cũng không có cách nào đối phó hắn. Thiên chiếu tuy nhiên không có cách nào thương tổn hắn, nhưng nghe y phục của hắn ở trên trời theo bên dưới rất nhanh hóa thành cho tàn. Y phục của ta cũng không thể để cho ngươi cho hủy, thấp giọng nói một câu, Sù Bạ Xạ hơi suy nghĩ, triển khai vô thượng thần thông ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang có thể khắc chế ngũ hành nhẫn thuật, mà thiên chiếu thì lại thuộc về hỏa độn, tự nhiên cũng sẽ bị khắc chế. Đương số lớn ngũ sắc thần quang từ Sù Bạ Xạ bên trong thân thể tản mắt ra, thiên chiếu hỏa diễm dần dần lùi tránh ra, không lâu lắm, tất cả thiên chiếu hỏa diễm toàn bộ biến mất. Được xưng không đem mục tiêu đốt sạch không sẽ tắt đích thiên theo, bị đánh phá đồng nhất định luật. Không nhìn thiên chiếu hỏa diễm, còn có cái này ngũ sắc quang mang. Trong nháy mắt, ít chia cùng làm thụ kỷ sảm rốt cục biết được Sù Bạ Xạ thân phận. Ngươi là ủ rủ mạ kỷ Sù Bạ Xạ, hai người cùng nhau hô to nói. Cùng lúc đó, sắc mặt hai người kịch biến, tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Nhân giới truyền thuyết ủ rủ mạ kỷ Sù Bạ Xạ, ở mấy chục năm trước. Đây chính là làm cho cả nhận giới đều không ngừng run rẩy nhân vật khủng bố. Chỉ có điều, thời điểm đó hai người cũng không từng xuất sinh, không có lãnh hội đến Sù Bạ Xạ khủng bố, nhưng nhận giới công nhận một cái thưởng thức, cái kia chính là gặp phải Uzuma Kitsubasa, tuyệt đối không nên đắc tội hắn, bằng không trốn đều trốn không. Đối mặt như thế nhất tôn nhân vật khủng bố, cho dù Itchia cùng làm thụ kỳ sám lại tự đại, cũng đánh tới 10 đủ tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị liều mạng. Không dùng tới nhìn ta như vậy, ta nhưng không chuẩn bị đối với các ngươi hạ sát thủ, nếu không nhiên ta đã sớm động thủ. Dù bạ xà nói, có thể Itchia cùng làm thụ kỳ sám vẫn không có thả lỏng cảnh giác, dù sao đối mặt kinh khủng như thế cường giả, một cái sơ sẩy, cái kia chính là tử vong kết cục. Rất nhanh, ở Itchia cùng làm thụ kỳ sám trong ánh mắt, dù bạ xà chậm rãi rời đi rồi, đi mấy bước, lại đột nhiên quay đầu lại nói, Itchia, quên nói với ngươi một chút, mấy chục năm trước, ta đánh qua cha ngươi cái mông, trước đây không lâu, lại đánh đệ đệ ngươi cái mông, nói không chắc ngày nào đó hứng thú rồi, khà khà. Nói xong, dù bạ xà tăng nhanh cước bộ, dần dần biến mất ở Itchia cùng làm thụ kỳ sám trong tầm mắt. Các loại không nhìn thấy dù bạ xà thân ảnh của sau khi, Itchia cùng làm thụ kỳ sảm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, làm thụ kỳ sảm bắt đầu cười ha hả, Itchia, cười tử ta rồi, Uzuma Kitsubasa cánh nhiên muốn đánh cái mông của ngươi, ngươi phải cẩn thận. Hừ, chân chính tử chiến mà bắt đầu, ta không nhất định không có cách nào làm sao hắn. Itchia lạnh giọng nói, hắn, cũng có lá bài tẩy của mình, nhiệm vụ của chúng ta còn muốn tiếp tục không, làm thụ kỳ sảm hỏi thăm. Kế tục. Uzuma Kitsubasa tuy nhiên bị tứ đại hỏa ảnh miễn trừ phản nhận thân phận, nhưng hắn đối với cổ nổ hạ không có bất kỳ cảm tình, cũng cơ bản không sẽ tham dự nhận giới đại sự bên trong, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, bất quá vẫn là giống như lao đại hồi báo một chút mới được. Xác thực, như thế nhất tôn kinh khủng cường giả, không ai dám lơ là A làm thụ kỳ sảng gật đầu nói. Vũ Chi Quốc, Vũ Ẩn Thôn, một tòa tháp cao chi thượng. Thiên đạo Pen cùng tiểu Minami đứng chung một chỗ, ánh mắt ngóng nhìn toàn bộ Vũ Ẩn Thôn. Tiểu Minami, Itchia cùng làm thụ kỷ sạm truyền đến tin tức, bọn họ gặp phải nhận giới truyền thuyết Uzuma Kitsubasa. Thiên đạo Pen nói mà không có biểu cảm gì nói. Uzuma Kitsubasa, tam nhận chi nhất Tsuna đệ tử, đồng thời cũng là Tsuna người yêu, là hắn đi, tiểu Minami nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.